Chương 6. Bị bộ lạc ăn thịt người bắt giữ. Thạch trận. Con thú khổng lồ ấy hình dáng giống con lợn, nhưng lại không có mõm nhọn răng nanh như lợn rừng. Hình thể to lớn, bốn chân như bốn cái trụ, đứng sừng sững ở đó trông như con bò. Mà không, có khi còn lớn hơn cả bò nữa. Chiều cao e rằng phải đến 1m7, gần như là ngang với Trác Mộc Cường Ba. Mặc dù đã khôi phục ít nhiều thể lực, nhưng đối mặt với một con quái nặng cả tấn này, Trác Mộc Cường Ba vẫn không khỏi cảm giác lực bất tòng tâm. Một người một thú, bốn mắt nhìn nhau, hai bên đều cảnh giác nhìn đối phương bằng ánh mắt dò xét. Một lúc lâu sau, Trác Mộc Cường Ba cảm thấy trong cặp mắt trâu kia cũng toát lên vẻ kinh hoảng giống như gã. Nhìn bề ngoài, con vật trông to lớn, nhưng trong miệng nó không có nanh sắc mà chỉ có răng hàm to tướng. Chắc hẳn là một loại động vật ăn cỏ chứ không sai. Thấy con vật không có ý đồ tấn công, Trác Mộc Cường Ba cũng táo gan dần lên. Gã thử bước tới trước, miệng gầm gừ phát ra những âm thanh uy hiếp của dã thú. Thân hình khổng lồ kia quả nhiên không chịu nổi khí thế ấy, không ngừng giật lùi về sau. Trác Mộc Cường Ba cũng không dám ép thái quá, nhỡ chẳng may con quái này mà nổi cơn điên, chỉ cần hút khẽ một cái, chắc chắn gã sẽ bẹp dí dưới đất. Tiếp theo sau, dù không bị giẫm nát thành cháo thịt, thì cũng khó mà tránh khỏi gãy mấy khúc xương. Đây là điều chắc chắn. Con vật khổng lồ kia cũng không phải thứ ngu xuẩn. Sau mấy lần ướm thử, nhận thấy khả năng tấn công của Trác Mộc Cường Ba còn thấp hơn là nó tưởng, nên nó liền ngó quanh nhìn lại, đột nhiên chạy vòng ra qua trước mặt gã. Trác Mộc Cường Ba lấy làm kinh hãi, xin vẫn còn đang nằm ngủ đằng kia, nếu bị con quái này mà giẫm cho một giẫm, vậy chẳng phải là toi đời hay sao? Con quái lợn chẳng ra lợn, trâu chẳng ra trâu ấy, nhìn bề ngoài thì béo mổm mỉm, song động tác lại nhanh nhẹn lạ thường. Chỉ thoát một cái, nó đã luồn qua khoảng đất trống chỗ Xin đang nằm ngủ, rồi lăn ngửa ra, lăn lộn như lên cơn động cỡn. Trác Mộc Cường Ba nhìn và giật mình thon thót, đã mấy lần thân thể đại tướng ấy suýt nữa là đè lên người của Xin rồi. Gã không ngừng huýt sáo, hai tay vung lên giả bộ muốn đánh hoặc vung vẫy khúc cây. Nhưng con vật to đầu kia cứ như thể là đã chắc chắn Trác Mộc Cường Ba không làm gì được nó vậy, cứ hờ hững như không, mặc sức lăn qua lăn lại, không ngừng dầm mình xuống đống bùn. Thấy nó có vẻ cũng không định lăn lên người của Xin, khúc cây trong tay của Trác Mộc Cường Ba lại buông xuống. Rồi gã bỗng chợt hiểu ra, chẳng trách cái khoảnh đất này lại không có gốc cây ngọn cỏ nào. Thì ra là bị con quái vật này lăn lộn gây ra. Xem ra đây chính là bãi tắm bùn của nó rồi. Con trâu lợn đó lăn chừng 10 phút rồi mới uể oải đứng dậy, đũng đà đũng đỉnh lắc lư thân hình béo ú của nó. Trác Mộc Cường Ba biết trên mình các động vật cỡ lớn như con này, trong các nếp nhăn trên da có rất nhiều côn trùng ký sinh. Bọn chúng thường dùng cách tắm bùn hoặc tắm cát để giết chết hoặc đuổi lũ ký sinh trùng này đi. Nếu không thì phải nhờ đến các sinh vật khác giúp đỡ. Có điều con quái vật hình kỳ hình dị tướng này thì đừng nói là nhìn thấy, cả nghe gã cũng chưa từng nghe nói đến bao giờ. Không hiểu là lai lịch của nó thế nào. Bảo vệ Xin, Trác Mộc Cường Ba không dám đi xa, chỉ hoạt động trong phạm vi có thể trông thấy được anh ta, đặc biệt là ban đêm. Để đề phòng bọn dã thú tấn công, gã đốt liền 7 đống lửa, vây mình và Xin vào giữa. Anh chàng Xin này ngủ một giấc cũng thật dài, kéo suốt cả một ngày một đêm. Đến tận trưa hôm sau, anh ta mới tỉnh ngủ. Bốn bề hoang vắng, không dấu chân người. Thứ đồ mà ăn được lại chỉ có một cái cây, không biết là tên gì. Hai người bàn tính một hồi, cảm thấy ở mãi đây cũng không phải là cách. lại còn không biết bọn Trương Lập giờ đang ở chỗ nào. Cuối cùng quyết định mạo hiểm đi sâu vào trong rừng thử xem có thể tìm thấy được bọn người Trương Lập hay không, hoặc giả tìm được một con đường thông đến đô thị hiện đại. Tóm lại là cứ phải thử thời vận một phen còn tốt hơn là ở chết trong rừng sâu hoang vắng không ai hay biết này. Chỉ là dòng sông cuốn họ đến chỗ này cũng hết sức cổ quái. Theo như Xin nói, nhìn từ xa thì thấy con sông này chảy theo con đường cong, hơn nữa lại còn có nhiều chỗ ngoặt. Nếu tiếp tục đi dọc theo dòng sông thì chỉ sợ là đi thêm một quãng đường vòng dài gấp đôi. Vậy là hai người liền chuẩn bị đủ nước, rời khỏi bờ sông, bắt đầu đi dọc một con đường thẳng xuyên qua rừng. Mặc dù không có thiết bị nhận biết phương hướng, nhưng với tri thức phong phú về mặt sinh tồn trong rừng của mình, Xin cũng có thể dựa vào một số các loại thực vật và vị trí của mặt trời mà phán đoán ra phương hướng. Hai người bắt đầu tiến bước. Bọn họ bây giờ đã hiểu rõ làm sao để tránh khỏi một số các loài có độc và mãnh thú thường gặp. Có điều, nếu lại gặp phải cái bọn sinh vật không biết tên gọi là gì mà Trắc Mộc Cường Ba gặp hôm trước, thì tình hình cũng rất là khó nói. Trắc Mộc Cường Ba miêu tả lại con vật mà gã đã trông thấy cho Xin nghe, nhưng anh ta ngẩn người ra một hồi lâu, nghĩ mãi vẫn không nhớ ra đó là loài sinh vật gì. Chỉ đành lắc đầu, nói là có lẽ là khi nào mà được nhìn thấy nó thì mới biết được. Hai người cũng không biết là mình đã đi được bao lâu. Rừng sâu rậm rạp vô cùng, đâu đâu cũng thấy đủ các loài sinh vật kỳ quái, nhưng đi mãi cũng không thấy hy vọng có thể ra khỏi khu rừng này. Về sau, hai người lại phát hiện ra một dòng sông nhỏ. Đi dọc theo bờ sông, trên đường Xin nhận ra mấy loài động vật có thể dùng làm thực phẩm. Hai người liền hợp sức bắt lấy, ăn cho qua bữa, rồi lại tiếp tục đi về hướng đông. Thoát cái, trời đã chạm vạng tối. Cơn mưa khiến người ta nghĩ mà đến sợ kia cũng tạnh từ lâu. Lúc này Xin đi phía trước, Trắc Mộc Cường Ba đeo ba lô đi phía sau. Bỗng nhiên Xin ra sức gạt bụi cây rậm rạp chặn đường sang hai bên, mừng rỡ reo lên: có ánh sáng, có ánh sáng. Nói đoạn anh ta liền rảo chân bước nhanh mấy bước. Trắc Mộc Cường Ba cũng cả mừng, trong khu rừng này lúc nào cũng âm u tối tăm không thấy ánh sáng. Nếu có ánh sáng, có lẽ là họ đã ra khỏi khu rừng, đến một nơi nào đấy khác cũng nên. Xin mặc cho gai nhọn đâm vào da thịt, lách người tiến lên phía trước. Vừa chen ra được một bụi cây, anh ta liền kêu lên: trời ơi, nhanh tới mà xem này, Johnson, Johnson, tới mà xem chúng ta phát hiện ra cái gì này, nhanh lên. Tiếng Anh của anh ta không thể nào phát âm được tên của Trắc Mộc Cường Ba mà cứ thích gọi gã là Johnson, Johnson luôn miệng. Trắc Mộc Cường Ba cũng đến phía sau Xin, cũng hệt như khi hôm đó bọn họ phát hiện ra đại bản doanh của quân du kích. Cảnh tượng trước mắt khiến hai mắt gã sáng bừng lên. Giữa khu rừng có một khoảnh đất trống do con người khai phá. Mặt đất lát bằng những phiến đá khổng lồ. Trong các khe hở giữa những phiến đá, cỏ dại mọc lên tua tủa. Cũng có những cái cây nhỏ to bằng bắp tay người đẩy lệch phiến đá trồi hẳn lên mặt đất. Ở đầu kia con đường lát đá ấy là mấy tảng đá to tướng đứng sừng sững, nhìn xa trông rất giống như tượng người khổng lồ trên đảo Phục Sinh. Tất cả đều đứng thẳng thớm ở đó, không rõ đã bị cây rừng cỏ dại che phủ mất mấy ngàn năm rồi. Trong rừng sâu khắp nơi đều là màu xanh, màu xám, màu nâu. Bỗng nhiên trông thấy kiến trúc nhân tạo lớn như vậy, toàn bộ đều bằng đá cỡ đại, công nghệ thô sơ nhưng lại toát lên vẻ huy hoàng trong quá khứ. Trắc Mộc Cường Ba không cảm thấy gì đặc biệt, nhưng Xin thì sớm đã không kìm nén được tâm trạng kích động. Anh ta quỳ một chân xuống đất, đưa tay vuốt nhẹ lên nền đá mát lạnh, lẩm bẩm nói một mình: anh nhìn đi, Đây là di tích, di tích của cổ nhân đấy. Chúng ở nơi này không biết là đã trải qua bao nhiêu năm tháng, chứng kiến lịch sử của cả một dân tộc. Những tảng đá lớn này, to lớn như thế này, họ mang ở đâu tới chứ? Tại sao lại xây dựng ở đây? Thật không thể tin nổi, đúng là không thể nào tin nổi. Xin nói, rồi lại rạp người xuống, quỳ xuống, thân hình khẽ run rẩy. Trác Mộc Cường Ba không dám tin, tại sao anh ta lại có thể kích động đến độ như vậy? Phạm vi được lát đá phiến đại khái to bằng một cái sân bóng rổ, chung quanh có kiến trúc nào khác nữa thì chỉ là mấy tảng đá dựng đứng sừng sững. Thoạt nhìn có vẻ như mấy tảng đá ấy ghép lại thành đồ án gì đó. Nhưng có một số tảng đá bị sụp đổ, thậm chí có dấu vết bị dã thú dịch chuyển, rất khó xác định được ban đầu chúng như thế nào nữa. Xin rờ tay lên một tảng đá lớn, rồi lại trèo lên một tảng khác, hay rạp người xuống đất quan sát khe hở giữa hai phiến đá. Thật chẳng khác gì một đứa trẻ lần đầu tiên đến khu vui chơi, đối với thứ gì cũng đều cảm thấy vô cùng mới lạ. Trác Mộc Cường Ba đi theo Xin tới trước tảng đá khổng lồ, mỗi tảng đều cao tới 4-5 mét, tuyền một màu trắng. Khắp chung quanh đều có hình chạm khắc mờ mờ, phong cách cổ xưa trang nhã, hình tượng kỳ lạ đặc biệt, từ trước đến giờ chưa bao giờ trông thấy. Đặt chân lên nền đá trắng, ngẩng đầu nhìn tảng đá khổng lồ trước mặt, bầu trời xanh ngắt xa xa, nơi chân mây thoáng ẩn hiện ráng hồng. Một đàn vẹt châu Mỹ bay vụt qua. Nhìn cảnh quan đó, Trác Mộc Cường Ba không khỏi dâng trào lên cảm xúc thê lương. Nhưng người sáng tạo ra chúng đã biến mất, chỉ còn lại những tảng đá này lặng lẽ kể lại lịch sử. Những năm tháng vĩnh hằng, lịch sử của một dân tộc chẳng khác gì ánh sao băng lóe lên rồi vụt tắt. Trác Mộc Cường Ba vòng qua phía sau lưng một tảng đá lớn, nhìn một tảng đá khổng lồ đổ vật trên nền đất. Bên trên khắc đầu người, hình tượng động vật và các loài hình vẽ cổ quái khác. Đặc biệt là phần bên dưới, toàn bộ là những đồ án hình chữ nhật góc tròn. Bên trong cũng là những đầu người, động vật ở các tư thế khác nhau, nhưng những hình này lại đều chằng chặt, vừa giống như hình vẽ, lại vừa như là chữ viết. Lúc này, Xin đã trèo lên một cây to, ngước mắt nhìn ra chung quanh, rồi sau đó anh ta lại leo xuống, nói bằng một giọng tiếc nuối. Chỉ có mỗi một chỗ này, những nơi khác không thấy gì cả. Kỳ lạ thật, một khoảng đất bé nhỏ tẹo như thế này thì dùng làm gì được chứ? Trác Mộc Cường Ba chỉ những đồ án bên dưới bệ đá cho Xin xem. Anh ta vừa nhìn liền lập tức nhận ra ngay, rú lên như cú đêm. À, Maya, đây là chữ của người Maya. Cả đây nữa, trời đất ơi, ở đây làm sao có văn tự của người Maya được? Ở cách Trung Mỹ cả ngàn cây số cơ mà. Xin bỗng vỗ mạnh lên trán. Không đúng, đáng chết thật. Nếu người Cucuê là hậu duệ của người Maya, vậy thì tổ tiên của họ chắc chắn phải để lại đây thứ gì đó chứ. Đáng lẽ tôi phải nghĩ ra ở đây cũng là di tích của người Maya rồi mới phải. Sao tôi không nghĩ ra từ sớm nhỉ? Nếu có mấy ảnh ở đây thì tốt quá. Nếu có mấy ảnh ở đây thì tốt rồi. Không biết Xin đã nhắc đi nhắc lại câu cuối cùng đó bao nhiêu lần nữa. Trác Mộc Cường Ba đi xuyên qua các cột đá lớn đó, mỗi cột đều khắc các hình vẽ khác nhau. Nhìn những sản phẩm kết tinh của nền công nghệ cổ đại, trong lòng không khỏi thầm cảm thán cuộc đời sao quá ngắn ngủi, hiểu biết sao quá ít ỏi. Lúc này, nghi vấn lớn nhất của gã cũng giống như Xin, đó là trong khu rừng sâu khai khẩn ra một mảnh đất như vậy, dựng lên những tảng đá khổng lồ thế này. Rốt cuộc là có mục đích gì? Gã hỏi, nè, anh biết tiếng Maya không? Xin đáp, không biết, có điều tôi đã thấy ở Mexico. Giờ thì nhìn một cái là nhận ra ngay. Chúng thì không giống như là với văn tự của bất cứ dân tộc nào, mà chỉ riêng người Maya mới có thôi. Xin rờ lên một tảng đá, ủ rũ nói, đáng tiếc thật, trong tay chúng ta chẳng có dụng cụ gì. Nếu ghi chép lại được, những tư liệu này có thể thay đổi hoàn toàn quan niệm đế quốc Maya chỉ tồn tại ở vùng Trung Mỹ của mọi người. Những tảng đá này xếp thành một đồ án, chắc hẳn là để thể hiện điều gì đó. Nơi này cũng không có kiến trúc gì khác. Chẳng lẽ là một khu mộ? Trắc Mộc Cường Ba để ý nhận thấy, khi nhắc đến khu mộ, hai mắt Xin chợt sáng rực lên. Ánh mắt đó tuyệt đối không phải là của một quý ông Anh quốc. Ngược lại, có chút gì đó giống với gã cao lớn mặc quân trang có ý đồ theo dõi gã trước đó. Ánh mắt tham lam, tràn ngập ham muốn chiếm hữu ấy, không khỏi khiến người ta không rét mà run. Khu mộ? Anh nói đây là một khu mộ ư? Trác Mộc Cường Ba dường như nhớ ra điều gì đó, nhưng nhất thời hình ảnh đó chỉ mơ hồ trong ý thức. Cứ có cảm giác như đã nghe ở đâu đó rồi, nhưng lại hết sức mông lung mờ ảo. Phải, anh nhìn xem đi. Xin khoa tay nói, giữa những tảng đá khổng lồ này lại có những tảng đá trắng bắt ngang, giống như một cái cánh cổng vậy. Dù đa phần đã sụp đổ, hơn nữa còn có dấu vết bị dịch chuyển, nhưng nếu mà quan sát cẩn thận sẽ không khó phát hiện ra tổng cộng có 1, 2, 3, 4, 7 trụ đá. Chúng... Đợi chút đã. Nghe Xin nhắc tới số 7, trong óc của Trắc Mộc Cường Ba dường như đã lóe lên một điều gì đó. Nhưng Xin vừa nói lời tiếp theo, gã lại tiếp tục quên bén đi mất. Trắc Mộc Cường Ba nói, nè, anh nói có 7 cái trụ đá phải không? Đừng nói gì cả, để tôi nghĩ xem nào. 7 trụ đá. Trác Mộc Cường Ba lẩm nhẩm đọc thầm. Rốt cuộc là đã nghe ở đâu rồi nhỉ? 7 cái trụ đá. Tại sao lại cứ con số 7 này nghe quen thuộc thế nhỉ? Nè, 7 cái trụ đá tượng trưng cho 7 dân tộc. Bọn họ sống chung, hòa bình trong rừng, cùng nhau bảo vệ lăng mộ của tổ tiên. Trong đó bộ tộc dũng cảm nhất chính là người Kukue đó. À, cuối cùng thì Trác Mộc Cường Ba cũng nhớ ra. Đêm đó, dưới bầu trời sao lấp lánh, tiếng ca trong trẻo dễ nghe của Ba Ba Tu vấn vít bên tai, tựa như âm thanh nơi tiên giới, khiến người ta không sao tin nổi. Từ đó tới giờ, Trác Mộc Cường Ba vẫn luôn coi nửa trước bài ca lịch sử của người Kukue là huyền thoại. Hơn nữa đêm đó, đầu óc gã cũng u u mê mê, không nhớ được toàn bộ. Giờ bỗng nhiên nghĩ tới, không khỏi toát hết cả mồ hôi lạnh. Không ngờ, bài ca uyển chuyển du dương ghi lại lịch sử của người Kukue ấy, toàn bộ đều là sự thật. Vậy thì lúc này, dưới chân của bọn gã đây, chẳng phải chính là... Khi Trác Mộc Cường Ba ngẩng đầu ra khỏi cơn ngớ ngẩn, gã nói với giọng thấp trầm. Không sai. Xin, có lẽ anh nói đúng rồi đấy. Lúc này chúng ta đang đứng trên lăng mộ của một vị tổ tiên người Kukue đấy. Xin há hốc miệng ra, toàn thân hoàn toàn đờ đẫn. Hồi lâu sau mới trấn tĩnh lại được. Chộp lấy vạt áo rách rưới của Trác Mộc Cường Ba giật giật liên hồi. Anh nói cái gì? Đúng, đúng, Đúng là Lăng Mộ hả? Sao anh biết? Anh biết những gì hả? Cho tôi biết đi, cho tôi biết, nói cho tôi biết đi. Trác Mộc Cường Ba đứng yên, cho anh ta lắc đến gần cả 10 phút đồng hồ. Xin mới như người tỉnh mộng, ngại ngùng buông tay ra, ngượng ngập nói: Thật ra tôi thất lễ quá. Chỉ có điều là tôi kích động quá. Giống như Stefan lần đầu tiên phát hiện ra thành cổ ma gia vậy ấy. Trác Mộc Cường Ba không biết Stefan là ai, gã cũng không nghe rõ anh ta nói gì. Gã đang cố gắng nhớ lại tiếng hát của Ba Tu đêm đó. Gã điềm đạm nói: Tôi biết không nhiều lắm. Đêm đó tôi cũng uống say rồi, không nhớ được bao nhiêu. Ở đây có lẽ là một tổ tiên chung của người cô quê và mấy bộ tộc khác. Nhưng gọi là gì thì tôi không nhớ được nữa. Dường như là đã xảy ra trên đường di cư thì phải. Lúc đó tổ tiên của người cô quê vẫn chưa tìm được một vùng đất nào thích hợp để xây dựng thành trì, vẫn đang phải phiêu bạt. Khi đi qua quê hương của mặt trời, bọn họ lại bị một vị thủ lĩnh khác sắp lìa đời sau đó chôn ở nơi nào trên đường. Thì cái sự tình trải qua rất nhiều năm. Thành tòa màu trắng bị sụp đổ, mọi người bỏ chạy tứ tán. Một số người không muốn rời xa quê hương đã tìm được lăng mộ vị tổ tiên đã đưa họ đến khu rừng này. Họ ở trước mộ lập lời thề sẽ bảo vệ tổ tiên chung của mình. Hình như là đã lập 7 cột trụ khắc lời thề và quyết tâm của họ lên trên đó. Đã để là như vậy đó. Có rất nhiều nội dung, đúng là tôi không thể nào nhớ hết nổi. Nghe Trác Mộc Cường Ba nói xong, xin thấp giọng lầm bầm nhắc lại: Chết trên đường đi à? Trác Mộc Cường Ba dễ dàng nhận ra trong giọng anh ta thoáng có vẻ thất vọng, cảm thấy phản ứng của tay xin này có vẻ gì đó cổ quái. Một hồi lâu sau, xin mới có vẻ như bước ra khỏi cái bóng ủ rũ ấy, mỉm cười nói: Thôi, bỏ qua đi, đằng nào chúng ta cũng chỉ là khách qua đường, làm được trời trống gì đâu chứ. Chỉ có điều là những tư liệu này không thể bảo tồn được. Thật là đáng tiếc. Nghỉ ngơi một lát rồi đi tiếp thôi. Giờ quan trọng nhất chính là ra được khỏi nơi này. Chà, không biết đến bao giờ thì chúng ta mới được trở lại thành thị hiện đại nữa đây. Trác Mộc Cường Ba không lạc quan như vậy. Gã lạnh nhạt nói: Sợ rằng rất khó. Bởi vì nếu đúng đây là lăng mộ của vị tộc trưởng đó, vậy thì lúc này chúng ta đang ở trong trung tâm của rừng than thở, cấm địa Obus. Lần này, cả Xin cũng không nói năng gì. Anh ta đã nghe bọn Trác Mộc Cường Ba nói qua rồi. Khu rừng cấm này không có trên bản đồ của người Kukue. Có quỷ mới biết được là nó rộng thế nào và bên trong có những gì. Cấm địa yên nghỉ của Apus. Bản thân mấy chữ này đã là một lời nguyền. Kẻ nào đặt chân vào đây chỉ sợ không ai có thể yên nghỉ nổi. Trác Mộc Cường Ba lại càng hiểu rõ hoàn cảnh trước mắt của họ. Từ chỗ người Kukue, bộ lạc này tương đối hiện đại, cuối cùng bọn gã tiến vào rừng than thở. Sau đó đi tới nơi đây, tổng cộng đã ngốn mất nguyên một tuần. Lúc này thức ăn của họ đã hết sạch, trong tay lại không có một thứ công cụ nào. Vậy mà phải đi trong cấm địa ý nghĩa của Apus còn nguy hiểm hơn cả rừng than thở gấp bội này. Bao nhiêu lâu nữa đây? ít nhất cũng phải mất một tuần mới ra khỏi được. Thế nhưng gã bây giờ quả thực là không biết có thể dựa vào cái gì để sinh tồn ở đây. Trong một tuần nữa, gã lên tiếng. Theo như cách nói trong bài sử ca của người Kukue đó, thì vùng đất này là vùng đất thề do bảy cột trụ quay lại này, tương tự như một cánh cửa dẫn vào cấm địa. Bước qua cánh cửa này là sẽ đi vào cấm địa của Apus. Tôi còn nhớ trên bản đồ của người Kukue, chỗ này cách ở phía đông còn xa hơn chỗ chúng ta đến. Nếu muốn chọn một con đường tắt ra khỏi rừng, e là chúng ta cần quay đầu đi ngược lại con đường cũ mới được. Đương nhiên là không cần nói, xin cũng biết cấm địa yên nghỉ này nhất định đáng sợ hơn những khu rừng mà họ đã đi qua trước đây rất nhiều. Một nơi đến cả thợ săn người Kukue cũng không thể thăm dò, không ai lại không cảm thấy run sợ trước cái tên này cả. Anh ta gượng cười và nói, nè, tôi rất đồng ý với quan điểm của anh, nhưng bây giờ thì không được. Có vài vấn đề. Thứ nhất, chúng ta không biết mình đã bị nước lũ cuốn đi bao xa, rốt cuộc là bị cuốn theo hướng nào. Bây giờ đi theo đường cũ là đi theo đường nào? Chỉ sợ là cả anh lẫn tôi đều không tìm ra được. Thứ hai nè, là đồ của chúng ta đã dùng hết rồi. Ở bất cứ chỗ nào trong rừng, sợ rằng cũng đều như nhau cả. Dù là nguy cơ nhỏ hay lớn, cơ hội chúng ta có thể tránh được đều không lớn lắm. Thứ ba, giờ cơn lũ đã qua rồi, cái đám du kích kia chắc chắn cũng sẽ lũ xối cho tơi bời hoa lá giống như chúng ta thôi. Giờ mà trở về, khẳng định là sẽ gặp chúng, hoặc ít nhất là xác suất. Cái xác suất mà gặp chúng á, sẽ rất lớn. Tôi nghĩ là sau mấy lần thiệt hại nặng nề như vậy, chắc chúng cũng không có đến nỗi nào lấy cháo ngô với hoa tươi ra hoan nghênh chúng ta trở về đâu. Thêm nữa, bây giờ trở lại sắp tối, ít nhất trong đêm nay chúng ta cũng phải làm rõ mấy vấn đề. Muốn đi thì cũng phải để sáng mai hãy đi. Lúc nói những câu này, Xin cũng không ngờ rằng anh ta đã khiến hai người bọn họ bớt được bao nhiêu là đường. Mỗi vấn đề đều khiến hai người phải đau đầu, thảo luận mãi không ra kết quả. Xin chán nản, vung chân hất những mẫu đá dưới đất. Ráng hồng cuối cùng nơi chân trời đang biến mất, hai người đành chuẩn bị ngủ lại một đêm trong khu mộ của vị tổ tiên vĩ đại kia. Hy vọng có thể mơ thấy thần thánh chỉ đường cho họ ra khỏi khu rừng này. Nằm nghỉ một lúc, Xin lại đứng dậy, đi đi lại lại trên con đường lát đá trắng, hình như hy vọng tìm được đường vào lăng mộ hay sau đó. Lúc này, trời vẫn chưa tối hẳn. Trắc Mộc Cường Ba thấy hơi đói, nhưng vỏ cây trong ba lô không còn nhiều lắm. Gã đang chần chừ, chợt nghe Xin reo lên kinh hãi. Sơn Sơn, mau tới đây! Giọng anh ta toát lên vẻ mừng rỡ chưa từng thấy, không biết là lại có phát hiện kinh người gì nữa đây. Bộ lạc ăn thịt người. Trắc Mộc Cường Ba chạy ào tới, chỉ thấy Xin đang ngồi xổm bên trên một phiến đá, trên đó khắc một hình vẽ kỳ quái, đường dao xiên xiên xẹo xẹo, hoàn toàn không thể bì được với những nét khắc trên trụ đá. Hơn nữa, cạnh đó còn có một ít đá vụn nữa. Cả Trắc Mộc Cường Ba cũng ý thức được hình vẽ này không phải là của người xưa, mà mới được khắc cách đây không lâu. Hình vẽ được khắc ngay trên phiến đá bên cạnh trụ đá bị đổ. Nếu có người cẩn thận quan sát hình khắc trên trụ đá, nhất định sẽ phát hiện ra dấu hiệu rõ ràng này. Hơn nữa, nhìn đá vụn còn chưa bị thổi đi khỏi đường khắc, thì có thể xác định hình vẽ mới khắc ngày hôm nay. Nói không chừng chỉ trước khi bọn họ tới đây một lúc. Là dấu hiệu của ai để lại vậy? Mà tại sao lại để lại? Trắc Mộc Cường Bay cho rằng điều này không hề quan trọng. Quan trọng là chắc chắn đã có người khác tới đây. Bọn họ không chỉ có một mình. Trong rừng sâu hoang vắng lạnh lẽo này, có thể nhìn thấy dấu hiệu của con người. Đó là điều vui hơn tất thảy mọi thứ rồi. Xin khẳng định, hình vẽ này chắc chắn phải là một loại dấu hiệu rồi đó. Dùng để liên lạc với đồng bạn bị thất lạc. Họ có thể ở một cái vị trí tương đối rõ ràng này, chính là để truyền tin tức đó. Không biết có phải là của quần du kích hay là của bạn anh hay không nữa. Nói đoạn, anh ta ngước mắt lên nhìn Trắc Mộc Cường Ba đầy mong đợi, hy vọng gã có thể phát hiện ra được một điều gì đó. Trắc Mộc Cường Ba cẩn thận quan sát hình vẽ một lần nữa, rồi vỗ mạnh vào trán, thầm mắng mình ngu ngốc. Đây chẳng phải là một trong những dấu hiệu lúc huấn luyện của Lữ Cánh Nam đã dạy cho bọn họ hay sao? Gã mừng rỡ đến nỗi không biết phải nói gì, chỉ gật đầu thật mạnh. Xin kích động hỏi, nè, là bọn họ à? Ai để lại vậy? Ba Tang hay là Trương Lập Thế? Trắc Mộc Cường Ba hưng phấn nói, không biết, đây chỉ là tọa độ thôi. Tọa độ của nơi lưu dấu tin tức. Thấy Xin không hiểu, gã liền giải thích sơ qua. Nè, nếu là dấu hiệu chỉ hướng bình thường thì ai cũng có thể hiểu ngay, thì sẽ không còn tác dụng bảo vệ bản thân, lường gạt kẻ thù rồi. Vì thế nên chúng tôi dùng ký hiệu kép. Đây là dấu hiệu đầu tiên, nó chỉ dẫn ra nơi có dấu hiệu thứ hai, rồi ở ngay gần đây thôi. Như vậy thì cho dù kẻ địch có phát hiện ra cái này thì cũng không biết nó có ý nghĩa gì cả. Nói đoạn, ngón tay gã chỉ vào một chữ thập trên hình vẽ. Đây là phương vị. Lợi dụng sự thay đổi của mặt trời và hoàn cảnh chung quanh, nó có nghĩa là... Ngón tay của gã lại chỉ về giữa hai cây trụ và nói, có nghĩa là cái hướng này. Sau đó, chữ số La Mã bên dưới là chỉ khoảng cách. Số 3 tức là dùng 3 bước chân để đo. Tổng cộng là 7 bước. Vừa nói, Trắc Mộc Cường Ba vừa nhấc chân đi 7 bước theo hướng đó, đoạn mở ba lô, rút ra một thứ giống như cây đèn pin chiếu ánh sáng. Chiếu xuống đất, một hàng chữ đen lập tức hiện ra dưới ánh sáng màu đỏ. Xin ngạc nhiên thốt lên, không phải là bút hình quang à? Đây là... Trắc Mộc Cường Ba mỉm cười giải thích. Đây là bút quang phổ tần suất. Ánh sáng khác nhau thì có tần suất khác nhau, giống như mật mã thông tin vậy. Nếu là bút hình quang thì dùng ánh sáng tím hay tia tử ngoại là phát hiện ra ngay. Còn bút quang phổ tần suất thì lại khác. Mỗi loại tần suất chỉ tương ứng với một loại quang phổ. Mỗi lần trước khi xuất phát, chúng tôi mới xác định quang tần sử dụng trong chuyến đi đó. Vì vậy, chỉ có chúng tôi mới phát hiện ra được những dấu vết này thôi. Trải qua huấn luyện đặc biệt, Trắc Mộc Cường Ba đích thực là đã tiến bộ hơn rất nhiều so với hồi ở Khả Khả Tây Lý. Vẻ mặt Xin có vẻ dường như được mở mang tầm mắt, vội nói tiếp. Nè, trên đó viết gì vậy? Tiếng Trung hả? Sao mà phức tạp thế? Trắc Mộc Cường Ba không có giải thích thêm nữa, bởi vì gã không có tiện giải thích. Đây không chỉ là tiếng Trung, mà còn là một loại văn tự lưu truyền ít nhất trên thế giới. Đó là tiếng Tạng Cổ. Hiện nay trong đội ngũ của bọn gã, người có thể thông thạo loại văn tự này chỉ có 4 người.

trên một cái bệ nhỏ cao hơn, còn một người mặc áo rực rỡ nữa, trên đầu cắm lông chim lộng lẫy đủ màu, không biết là tộc trưởng hay đại tế sư. Phía trước y đặt một món đồ bằng gỗ trông giống như cái đỉnh, có vẻ rất cổ phát. Nhìn bề ngoài dường như họ đang cử hành đại lễ sinh sát, còn những người bưng đồ đặt bên dưới chắc hẳn là ai cũng muốn chia phần chứ chẳng phải cần phải nghĩ ngợi gì. Chẳng trách nào Xin lại run rẩy như thế. Nhìn điệu bộ này thì chẳng cần phải giải thích gì nhiều nữa, đây chính là bộ tộc ăn thịt người, 100% là bộ lạc ăn thịt người rồi. Bộ dạng 5 người bị trói đều hết sức ủ rũ chán nản, e rằng còn hơn cả sợ hãi. Có người quát miệng ra mắng chửi, có người lại khóc rống lên, có kẻ rũ ra trên giá hay run rẩy không ngừng, còn có tên thì cứ nghiến răng kẹt kẹt. Tế sư lẩm bẩm tụng niệm xong, liền lấy con dao sáng loáng kia giơ lên, đến trước mặt tên du kích địa bộ hung hãn nhất, xem ra là sắp sửa ra tay tới nơi. Trắc Mộc Cường Ba hơi do dự, gã không biết mình có nên xem tiếp nữa hay không. Nhưng gã biết cảnh tượng tiếp theo sau đây có thể vượt quá phạm vi chịu đựng của mình. Tính năng của ống dòm này thật quá tốt, thậm chí gã còn nhìn rõ cả nụ cười điên dại trên gương mặt bôi trét đầy màu mè của tên tế sư kia nữa. Khi thấy tế sư vung mũi dao lên, chuẩn xác đâm vào tim tên du kích, cuối cùng gã cũng không kèm nén được mà buông ống ngắm xuống, ngoảnh mặt đi nơi khác. Gã nghe thấy cả tiếng lưỡi dao cắt vào da thịt, nghe thấy tiếng máu trong huyết quản trào ra ồng ồng, và lại càng nghe rõ hơn tiếng gào thét thảm thiết như xé gan nát phổi kia. Kế đó, hòa lẫn trong âm thanh lóc da lóc thịt đó, lại vang lên tiếng gầm gừ đầy khát vọng của đám người bên dưới. Trắc Mộc Cường Ba không thể nghe thêm được nữa, gã vẫy tay ra hiệu cho Xin tỏ ý mau mau rời khỏi đây, ngàn vạn lần chớ để cho bọn người này phát hiện ra. Xin cũng đồng ý ngay, nhưng hai người ở trên cây quá lâu lại không hề cử động, thậm chí cả thở mạnh một hơi cũng không dám. Thành ra nhích động thân thể, lập tức cảm thấy chân tay tê rần. Trượt xuống được một nửa, Trắc Mộc Cường Ba chạm phải một cây mây. Gã lại tưởng là rắn, trong lúc kinh hoảng để mất thăng bằng, Xin định chụp lấy tay kéo Trắc Mộc Cường Ba lên. Kết quả chính anh ta lại rơi bịch xuống. Trong bụi cây lập tức vang lên tiếng cành cây răng rắc. Đám người ăn thịt liền có phản ứng ngay trong khoảnh khắc. Trắc Mộc Cường Ba trượt nhanh xuống, kéo Xin dậy rồi co giò chạy nhanh. Kết quả là chưa được hai bước đã cảm thấy chân trái mắc vào một sợi dây leo, cơ hồ như một sức mạnh rất lớn muốn nhấc bổng gã lên khỏi mặt đất, nhưng lại bị Xin ở bên cạnh giữ chặt lại. Gã hiểu ra mình đã mắc bẫy của bộ lạc ăn thịt người kia. Bộ lạc ăn thịt người. Trọng lượng của Xin và Trắc Mộc Cường Ba cộng lại cũng phải hơn cả 100 cân. Không ngờ vẫn không thể chống lại được sức kéo khổng lồ kia. Sợi dây leo quấn chặt chân của Trắc Mộc Cường Ba kéo luôn cả Xin lên không. Trong lúc hoảng loạn, Xin vội buông tay làm Trắc Mộc Cường Ba bắn vọt lên cao, treo ngược đầu trên cành cây. Trong rừng vang lên tiếng còi hiệu, vô số ngọn đuốc lao về phía này với tốc độ tên bắn. Trắc Mộc Cường Ba biết lần này e là không còn hy vọng nữa, liền tháo dây buộc ba lô lớn tiếng hét, đi nhanh đi, mang theo ba lô nữa. Xin tuyệt vọng ngước mắt nhìn gã, thấp giọng nói, tôi sẽ trở lại cứu anh. Không ngờ anh ta mới đi được hai bước, một gốc cây bỗng nhiên im lìm lặng lẽ vòng ra ôm chặt lấy. xin bị một người đầu mặt gắn đầy cành lá lòa xòa bịt chặt lấy miệng, sau đó bị đánh cho ngất đi. Trắc Mộc Cường Ba bị treo ngược bên trên, chỉ chớp mắt một cái là đã không thấy bóng Xin đâu. Đang kinh ngạc trước tốc độ quá nhanh đó thì đám đuốc kia đã tới trước mặt gã. Lần này Trắc Mộc Cường Ba nhìn càng rõ hơn. Đám người ăn thịt, trán cao mũi rộng, mắt sâu mày cao, nhìn bề ngoài có vẻ cường tráng hơn người cu quê. Trên người dùng hai màu chủ đạo là trắng và đỏ, vẽ các đồ hình tượng trưng cho mãnh thú nhe nanh múa vuốt. Đám người vây Trắc Mộc Cường Ba vào giữa, những ngọn đuốc bập bùng giơ cao quá đầu, ánh lửa chiếu lên gương mặt họ, nhìn khắc khổ đầy những nếp nhăn, tựa hồ như một lão phù thủy già trong thế giới ma pháp vậy. Phát hiện ra một con mồi lớn lọt bẫy, đám ăn thịt người tỏ ra vô cùng hưng phấn, vừa hát vừa nhảy. Bỗng nhiên một tên đổ gục xuống, không kịp kêu tiếng nào. Trên cổ y ghim một mũi tên nhỏ, loại tên này thực ra khá giống một loại cây bông. Trắc Mộc Cường Ba đã không lạ lắm gì với nó nữa rồi, đây là loại mũi tên thổi. Trắc Mộc Cường Ba lập tức cảm thấy có hy vọng. Người cô quê, lẽ nào người cô quê lại cứu gã một lần nữa? Trong rừng bỗng nhiên thấp thoáng hiện ra vô số bóng người. Bọn họ khoác vỏ cây, cắm cành lá quanh người, đứng bên cạnh gốc cây hoặc trèo lên nằm phục trên cành. Lúc bất động, thật không thể nào nhận đâu là cây rừng, đâu là bọn họ nữa. Trắc Mộc Cường Ba thầm thở dài. Gã và Xin còn đờ người ra xem đó là bộ lạc ăn thịt người tế lễ. Ở đây từ trước đã có bao nhiêu người ẩn nấp cũng hoàn toàn mà chẳng hay biết. Đồng thời gã cũng ý thức được nếu đám người này sớm đã ẩn nấp tại đây từ đầu, vậy thì Xin làm sao mà thoát nổi. Nghĩ lại, chắc là đã bị bắt sống mất rồi. Rất nhanh sau đó, Trắc Mộc Cường Ba nhận ra đám người thứ hai này không phải là người cu quê. Tướng mạo bọn họ trông còn khó coi hơn cả đám dân bộ lạc ăn thịt người. Ai nấy đều có một chiếc khuyên mũi to tướng, vũ khí trong tay họ cũng rất kỳ dị, cong cong như vầng mặt trăng khuyết. Hơn nữa lưỡi dao bên ngoài sắc lẻm, bên trong lại có răng cưa, nhìn như là cái liềm cắt lúa. Cái thì chui ngắn như thước kẻ, cái thì dài như cán chổi. Hai chủng tộc này hình như có thù hận gì nhau. Vừa thấy mặt là đã đỏ mặt tía tai, ánh mắt ánh máu ngợp trời. Mùi tanh sộc thẳng lên mũi, nhất thời trong rừng vang dậy tiếng chém giết ầm ĩ. Trong đó có một người đàn ông đeo khuyên mũi đặc biệt cao lớn, làn da nâu đỏ trông hệt như lực sĩ thể hình. Trong tay anh ta cầm một cái lưỡi liềm to hơn hẳn những người khác, đi tới đầu làm máu tóe ra chung quanh đến mấy thước. Trong lúc hỗn chiến, không biết ai đã chạm phải chốt bẫy mà Trắc Mộc Cường Ba chỉ thấy chân mình hấn một cái và cả người rơi bịch xuống đất, đúng vào giữa hai nhóm người. Song phương đều vũ khí bổ về phía gã, Trắc Mộc Cường Ba đương nhiên biết giờ lọt vào tay nhóm người nào cũng chẳng khác nhau gì mấy. Vội gắng sức phản kháng, cố giữ mình để không bị trọng thương, đồng thời di chuyển ra chỗ ít người, hy vọng phát hiện ra Xin. Trắc Mộc Cường Ba nhìn thấy Xin đang hôn mê dưới một gốc cây, bên cạnh còn có cả chiếc ba lô nữa. Gã vội đeo ba lô lên, đang chuẩn bị đỡ Xin lên thì chợt nghe xoạt một thứ vũ khí sắc bén đã rách toạc chiếc ba lô đang buộc chặt vào lưng của gã. Kế đó là một tiếng cạch. Trắc Mộc Cường Ba ngoảnh người nhìn lại, chỉ thấy thánh thạch của người cu quê rơi ra. Gã liền lăn qua một bên, sau đó mới ngẩng đầu lên xem ai đã ra tay sau lưng mình. Chỉ thấy một tên ăn thịt người đang chỉ vào cái thánh thạch, nét mặt lộ vẻ sùng bái, hò hét gì đó. Mới được hai ba câu, ánh đao lướt qua, một lưỡi liềm đã khiến đầu hắn chuyển nhà đi nơi khác. Trắc Mộc Cường Ba tranh thủ cơ hội nhặt lại thánh thạch rồi đỡ Xin dậy, đang chuẩn bị bỏ chạy thì bỗng sau gáy bị một thứ gì đó đập mạnh một cái, thế là không còn biết gì nữa. Mộc Cần Ba tỉnh lại, đã thấy mình ở trong một căn phòng tối om, chung quanh tòa tỏa ra một mùi hương lạ lạ. Nơi này cũng giống như nhà của người cu quê, tường làm bằng ván gỗ, nóc nhà lợp cỏ tranh. Hàng hiên bên phải có cửa sổ, trên tường treo các loại gia thú, đuốc cắm ở bốn góc tường cháy phừng phừng. Đó là đèn cầy hay những cái gậy đen? Trắc Mộc Cường Ba cũng không rõ nữa. Gã chống người đứng dậy, chọn một cái ghế gỗ ngồi xuống. Trong nhà có một cái bàn gỗ cũ nát và mấy chiếc ghế đơn sơ. Xin tỉnh trước một lúc, thấy Trắc Mộc Cường Ba đã tỉnh, bèn nói: Mặt trăng hôm nay lớn hơn lúc ở đàn tế của bọn bộ lạc ăn thịt người một chút, không ngờ chúng ta lại ngủ một giấc lâu như vậy. Trắc Mộc Cường Ba nghi người đứng dậy, kinh ngạc nói: Anh nói là chúng ta đã hôn mê cả một ngày. Xin an ủi: Đúng vậy, coi như là đại nạn không chết. Xem ra cả hai chúng ta đều gầy quá, vẫn chưa có thể ăn ngay, mà cần phải vỗ béo thêm đã. Trắc Mộc Cường Ba hỏi: Nè, ai đã cứu chúng ta vậy? Gì hả? Cứu chúng ta? Không phải chúng ta đã bị bộ lạc ăn thịt người bắt về rồi à? Vẻ nghi hoặc trên nét mặt của Xin tuyệt đối không kém gì Trắc Mộc Cường Ba chút nào. Trắc Mộc Cường Ba nói: Không, không phải vậy. Đoạn cả gã kể vắn tắt sự việc đã xảy ra lúc đó, kể một lượt cho Xin nghe xong rồi mới nói. À, thì ra là vậy. Lúc đó tôi đón cái ba lô của anh ném xuống, rồi bị một người tóm lấy làm ngất đi. Có thể nói là chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả. Hơn nữa tôi cũng vừa mới tỉnh lại thôi, cũng hoàn toàn không biết gì cả. Theo như anh nói thì hai bộ lạc khai chiến. Bộ lạc toàn người đeo khuyên mũi tiến đánh bộ lạc ăn thịt người mà chúng ta nhìn thấy ban đầu, phải không? Trắc Mộc Cường Ba nói chữa lại: Không, là một bộ lạc phục kích hay bao vây bộ lạc còn lại thì đúng hơn. Như những gì mà tôi nhìn thấy á, thì cái bộ lạc đeo khuyên mũi lớn mạnh hơn bộ lạc ăn thịt người một chút. Con dao mà họ sử dụng nhìn thật là đáng sợ, giống như là cái lưỡi hái của tử thần vậy. Xin nói: Vậy theo anh, chúng ta bị bộ lạc ăn thịt người bắt hay lại bị những người đeo khuyên mũi cứu đây? Cái chủng tộc đeo khuyên mũi đó rốt cuộc là đã cứu chúng ta hay là bắt chúng ta vậy? Trắc Mộc Cường Ba lắc đầu: Không biết, xem thử có thể chạy ra ngoài được hay không trước đã. Gã vừa nói tới đây, tấm rèm cửa liền hé ra, một cô gái thổ dân đeo khuyên mũi tủm tỉm cười đi vào. Cô gái thổ dân này da ngăm ngăm đen, có thể nói là tướng mạo quái dị, đặc biệt là chiếc khuyên mũi của ta đeo còn lớn hơn cả những người trước đó mà Trắc Mộng Cường Ba trông thấy nữa. Chiếc khuyên mũi rủ xuống che kín cả miệng. Cô gái này xem chừng không có ác ý, cười che cả môi hồng răng trắng ra. Nhưng hai người bọn Trắc Mộng Cường Ba nhìn ngang nhìn dọc thế nào cũng cảm giác giống như là một cái chậu đầy máu. Cô gái thổ dân bộ dạng không được dễ coi cho lắm này bưng ra vào một cái khay hoa quả mà cả bọn Trắc Mộc Cường Ba lẫn Xin đều không gọi được tên. Chứng tỏ ý bảo là hai người cứ yên tâm mà ăn đi. Sau đó ngồi xuống, một tay chống quai hàng, cứ nhìn chằm chằm vào Trắc Mộc Cường Ba. Làm gã cũng cảm thấy ngại ngùng. Cô gái này lẩm bẩm cái gì đó, gương mặt già nua nở một nụ cười hòa nhã, nhưng cũng không kém phần dữ tợn. Gương mặt đáng sợ đó mà tỏ vẻ uốn éo lạm bộ làm tịch quả thực không phải là một chuyện thích mắt gì cho lắm. Nhưng ai cũng nhìn ra được cô gái thổ dân này đang bạo dạn bày tỏ tình ý với Trắc Mộc Cường Ba. Xin thỉnh thoảng cũng nói chuyện phiếm với Trương Lập và Nhạc Dương đã nghe qua thuyết Cường Ba thiếu gia hấp dẫn giống cái của họ. Giờ đã được kiểm chứng, quả nhiên là khiến người ta được mở mang tầm mắt. Dưới đôi mắt híp tiệp như lợn của cô thổ dân là đôi mắt to như hai cái mỏ trâu đang tinh nghịch liếc nhìn Trác Mộc Cường Ba, tình ý dạt dào, ổn à ổn ẻn như đang trách móc. Anh yêu em không? Có yêu em thật không? Trác Mộc Cường Ba chớp chớp mắt, mắt trái nháy, mắt phải liếc, không dám nhìn thẳng vào làng Thu Ba ngồm ngộp của nàng thổ dân kia, rồi lại liếc sang phía Xin nhướng nhướng mày, ý chừng muốn hỏi làm sao bây giờ, nghĩ cách để cô ta đừng có nhìn chằm chằm vào tôi nữa. Xin cười thầm, cũng nhướng mày lên với gã, ý nói không ngờ sức hấp dẫn của anh lại kinh người đến thế, vậy mà tôi lại không nhận ra. Cô gái này cũng hay lắm, thôi cứ ráng chiều cho xong chuyện đi. Trác Mộc Cường Ba giận dữ trừng mắt lên như muốn bảo anh đúng là chẳng có ra gì. Lúc này tình ý dạt dào lúng liếng kia lại tràn tới, lần này thì ý tứ kêu gọi càng rõ rệt hơn, rõ ràng là đang ám thị anh đẹp trai đừng có ngần ngại nữa mà. Xin ngồi bên cạnh cũng ngừng nhíu mày nháy mắt, lại ngấm ngầm nhìn ra phía cửa như đang nói đại ca, xem ra lần này chúng ta phải dùng đến mỹ nam kế rồi. Vì tính mạng của hai người, anh hy sinh một chút nhan sắc có được không? Trác Mộc Cường Ba trợn trừng hai mắt lên, nghiến răng càng kẹt, tự nhiên là đang thầm mắng. Anh đi chết đi cho rồi, sao anh không hy sinh đi chứ? Xin trợn tròn mắt lên, ngước nhìn lên trần nhà, ý tứ rõ ràng là bảo là tôi cũng muốn hy sinh lắm chứ, nhưng có lọt được vào mắt xanh của người ta không? Lúc này lại có người vén cửa bước vào. Làn da đen đúa, thân hình khôi vĩ ấy chính là người đàn ông nổi bật nhất trong trận chém giết giữa hai bộ lạc đêm trước. Cảnh tượng anh ta cầm câu liêm như lưỡi hái tử thần, hai tay dang rộng ngửa đầu lên gào rú dưới ánh trăng đã ăn sâu vào ký ức của Trác Mộc Cường Ba. Lúc này hai bên hông và trước ngực anh ta đều treo một cái đầu lâu vẫn chưa khô máu, khiến người ta nhìn mà không khỏi tim đập chân run. Anh ta bước vào, trước tiên là thân thiện nói mấy câu với cô nàng thổ dân kia, cô ta cũng thân thiện lắc đầu. Sau đó giọng hai người càng lúc càng lớn, ngữ khí càng lúc càng thêm nặng nề, âm điệu càng lúc càng cao, phát âm vừa nhanh vừa dồn dập, dường như là bắt đầu cãi nhau, vừa tranh cãi vừa dịch dằn ra bên ngoài. Trác Mộc Cường Ba không hiểu bọn họ nói gì, nhưng Xin thì hình như đã đoán ra được một chút manh mối. Mặc dù bề ngoài Xin vẫn tỏ vẻ ngây ngô như không biết gì như Trác Mộc Cường Ba, nhưng anh ta đang không ngừng đung đưa run rẩy. Trác Mộc Cường Ba đã hiểu được đại khái cái thói quen của con người này, biết mỗi khi căng thẳng anh ta đều thích đung đưa nhún nhảy, có lúc lấy gót chân gõ phách xuống đất, khi lại dùng đầu ngón tay gõ lên đùi hay mặt bàn theo tiết tấu nhất định, phát ra âm thanh như nhịp trống. Còn lúc này, thân thể anh ta không nhúc nhích, nét mặt thản nhiên, song đôi chân vắt tréo lên không ngừng vung vẩy, rõ ràng là đang hết sức căng thẳng. Khi tiếng tranh cãi càng lúc càng lớn, cách gian nhà bọn họ mỗi lúc một xa, Xin bỗng đứng phắt dậy, bất an, ngước mắt nhìn quanh quất. Nè, chúng ta phải rời khỏi đây nhanh, lập tức, ngay lập tức đó. Trác Mộc Cường Ba vẫn chưa nuốt trôi cục tức, vừa rồi thằng cha này bán bạn cầu sinh, giờ đây quả thực là vô cùng đáng ghét, liền nhạt giọng nói, chà, thật là không có đơn giản nhỉ, cả tiếng thổ ngữ ở đây anh cũng nghe được, bọn họ nói cái gì vậy? Xin nói, ngôn ngữ của bọn họ phát âm khá giống với tiếng Quechua, tôi cũng chỉ nghe nửa đoán mà thôi, đại khái cũng hiểu được phần nào, bọn họ cũng là bộ lạc ăn thịt người đấy, chỉ là thuộc chi nhánh khác mà thôi. Ăn thịt người? Chỉ vừa nghe thấy mấy chữ này, Trác Mộc Cường Ba đến nhảy dựng lên theo phản xạ hỏi, nè anh không đùa đi chứ? Xin vội đáp, anh thấy tôi có giống đùa lắm không? Anh có biết là họ vừa rồi tranh luận cái gì không? Họ đang tranh luận xem anh thuộc về ai đấy. Trác Mộc Cường Ba nói, cái gì mà thuộc về ai? Xin giải thích, cái cô gái mắt to đó là con gái của đại tế sư ở đây, cô ta bảo anh là người đàn ông đẹp trai hiếm có, vì vậy anh nên để cho cô ta ăn.